1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, đến 18 tầng quốc tế tiệm cơm tại tòa này bên cạnh Mậu Thành nhỏ lộ ra hạc giữa bầy gà. Tiệm cơm cổng vô cùng náo nhiệt, thành đàn bọn Tây ra ra vào vào. Hắc Hà bên này bên cạnh Mậu Khai so tuy phân sông muộn, có thể phát triển không thể so tuy phân sông chênh lệch. Đồng tiến bộ trước xuống xe cho Hà Lão, Thái Thái mở cửa xe, cười đối Lý Hòa nói, bây giờ không phải là có người nói nha, cái gì Nam có Thâm Quyến, Bắc có Hắc Hà, Nam sâu Bắc đen, sát cánh cùng bay, Lý Hòa chỉ vào cổng những người kia nói. Đều là tới làm sinh ý. Đồng tiến bộ cười nói. Không ít là du khách. Hai năm này mở ra biên cảnh du lịch. Đều là xuyên quốc gia du lịch. Cũng không ít du khách về sau cảm thấy có thể có lợi làm lên nhà buôn. Có lâu dài. Có một ngày một vòng độ. Bên này máy móc nông nghiệp. Phân hóa học. Vật liệu thép. Soda. Na2CO3. Đều là bọn Tây bên kia tới. Chúng ta chủ yếu là lối ra nhẹ tơ lụa dây dài sản phẩm. Đừng nhìn thành phố này nhỏ. Mỗi tháng lượng giao dịch đều có 3-4 ngàn vạn Thụy Lang. Chủ yếu thị trường giao dịch là tại Đại Hắc Sông Đảo. Ngươi nếu là lần này không nóng nảy, có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Một đoàn người cười cười nói vào tiệm cơm đại sành. Lý Hòa nhìn xung quanh một vòng. Nhìn xem đèn này vách tường huy hoàng, đạo, rất xinh đẹp, đồng tiến bộ chỉ trên đỉnh đầu đèn nói. Bao quát cái này điện đều là theo Nga thông qua 110V điện cao áp quốc tế tải điện tuyến nhập. Khẩu tới, là ngàn năm, không có cách, ra ngoài sinh viên ngành khoa học tự nhiên ép buộc chứng. Lý Hòa nhất định phải cho hắn uốn nắn tới. Đúng, đúng, là ngàn năm. Đồng tiến bộ gãi gãi đầu nói, ha ha, đại lão thô một cái, hắn đại khái là khách quen của nơi này, mấy người tại cửa thang máy không đợi hơn mấy phần chuông thang máy. Đã không ít người nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, đồng tiến bộ không hỏi cao thấp, hết thảy nhiệt tình hồi ức, không có cần nhân viên phục vụ dẫn dắt, hắn mang theo Lý Hòa quen thuộc vào một cái ghế lô. Đối thủ của hắn hạ nhân nói, nhanh lên an bài, nhặt tốt nhất bên trên. Hà Lão Thái theo vào cửa đến bây giờ, lo lắng đều là viết lên mặt. Lý Hòa không thể không đối đồng tiến bộ nói, lão đồng, đừng làm những cái kia chuyện phiền toái. Cái gì hầm a, nấu a, này lại cũng phiền phức. Trơn tru để bọn hắn làm điểm nóng hổi là được. Có cái gì có sẵn lên cái gì. Đã ăn xong tranh thủ thời gian đi đường. Đã có sẵn cháo gạo kia là không thể tốt hơn. Ai, Lý lão bản, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Cũng sẽ không để ý bữa cơm này. Đã ngươi sốt ruột, ta liền không ngay ngắn những này hư đầu ba não. Ta đi an bài, lúc này vừa vặn phục vụ viên bưng nước trà tới. Đồng tiến bộ cho mỗi cá nhân đổ đầy một ly trà. Liền vội vội vàng vàng đi ra. Không đến 5 phút đồng hồ, phục vụ viên lần lượt bưng lên một cái bồn lớn dê bài. Tiểu hầm cá, còn có hỗn loạn, mà đồng tiến bộ cũng cầm một bình rượu tiến đến. Đầu khỉ, đại cá hồi thế nhưng là nơi này đặc sản. Cái này bỗng nhiên ngươi không có cơ hội, quay đầu nhất định phải nếm thử. Hắn vừa muốn khui rượu, Lý Hòa liền cho hắn ngăn đón. Không uống. Chậm chế sự tình, đồng tiến bộ cười nói, không có việc gì, chúng ta ca ba, liền cái này một bình, trên đường có người lái xe, ta uống xong liền cứ việc đi ngủ, đến cũng tỉnh rượu, hắn thấy Lý Hòa gật đầu, mới từ Hà Long bắt đầu, y nguyên đến Lý Hòa, cuối cùng cũng phải cấp lão thái thái ngược lại một điểm. Các ngươi uống. Hà lão thái thái chỉ cấp mình múc một bát cháo, một bình rượu ba người cái chén vừa vặn chia xong. Không có gì ngươi kính ta đẩy tràng diện, uống cũng nhanh, ăn cũng nhanh, Ăn xong cơm, mọi người cũng chưa nghỉ ngơi, trực tiếp lên xe rời đi. Xe mới ra thị khu phạm vi. Đồng Tiến Bộ xuống xe sắp xếp người tại trên mui xe lại trói lại mấy cái mỏ dùng đèn pha. Hắn thấy Lý Hòa nghi hoặc, liền cười nói, con đường phía trước không có đèn đường, đường xá không tốt, đèn xe không đỉnh đại dụng, trói lại đèn pha xe ở phía trước dẫn đầu, tiếp tục tiến lên, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể trông thấy nhanh chóng hiện lên từng mảng lớn hoa rừng. Đầu này Trung Quốc cực bắc đường cái, đường xá rất kém cỏi. Cái này hơn một giờ rất nhiều nơi đều chỉ là một con đường đất. Mấp mô, ô tô động cơ cũng là ấp úng thanh âm. Lại mở gần hơn 2 giờ, trước mặt xe đột nhiên ngừng, phía sau xe cũng đi theo thắng gấp. Lúc đầu chợp mắt Lý Hòa cũng bị một cái bừng tỉnh. Hắn trông thấy ngồi phía trước xe Đồng Tiến Bộ xuống xe. Cũng xuống xe theo, chuyện gì xảy ra? Đồng Tiến Bộ đưa cho Lý Hòa một điếu thuốc nói, nghỉ một lát đi, lúc ban ngày nước tràn đến trên đường lớn, hướng Hô Mã đi đường tất cả đều là bùn nhão ổ, vậy làm sao bây giờ? Lý Hòa hút thuốc, chưa đi theo sốt ruột, Đồng Tiến Bộ bình tĩnh như thế, khẳng định có biện pháp của hắn. Đồng Tiến Bộ dùng đèn pin hướng trên cổ tay chiếu chiếu. Sau đó cười nói, đợi đến rạng sáng 2 giờ tả hữu đi, khi đó nhiệt độ không khí sẽ thấp hơn, mặt đường đều sẽ kết đông lạnh, xe sẽ không rơi vào đi, này lại cũng có thể đi, cũng không có như vậy bảo hiểm. Hà Long cũng hướng mặt đất dùng sức đập mạnh mấy cước. Sau đó nói, là phải đợi vân vân, đi qua lữ tử cướp đường cũng không dám ban ngày ra. Bình thường đều là ban ngày ngủ ngon. Trong đêm trở ra phách lối, Lý Hòa cười hỏi, vì cái gì? Hà Long nói, giữa ban ngày, có mặt trời, tuyết hóa nhanh, dẫm mạnh vài thước sâu. Chính là gấu chó tới cũng phải không tốt, như thường là sau nửa đêm ra, giống chúng ta bình thường đi chợ. Cũng là trời chưa sáng liền đi, mặt trời chưa thò đầu ra trước đó liền muốn tốt. Lý Hòa cùng Đồng Tiến Bộ đem nửa bao thuốc hút, xong lúc này mới một lần nữa lên đường. Đến địa điểm thời điểm đã là buổi sáng 5 giờ, hơn 200 cây số lộ trình lại mở gần 7 giờ. Trời đã sáng rõ, chợ sáng sạp hàng đều đã mở cửa. Lý Hòa đề nghị đi ăn điểm tâm. Hà Lão Thái Thái không nguyện ý tại sạp hàng lên chậm trễ thời gian. Hắn đành phải đi mua mấy cái bánh bao cùng sữa đậu nành. Mỗi người trong tay đều cầm. Trở lại địa bàn của mình, Lão Thái Thái phá lệ tinh thần. Nàng chỉ đường hướng phía thành nhỏ duy nhất một nhà bệnh viện đi qua. Thành nhỏ biến hóa rất lớn, tượng một cái tân sinh hài nhi. Hết thảy tất cả đều rực rỡ hẳn lên. Đường cái mặc dù vẫn là y nguyên như vậy chật hẹp, thế nhưng lại là sạch sẽ. Bệnh viện rất nhỏ, chỉ là một tòa tầng 2 lầu nhỏ. Hà gia thân thích đều tụ tại cửa bệnh viện tán gẫu. Nhìn thấy từ trên xe bước xuống Hà Lão Thái Thái kém chút không nhận ra được. Cho đến nhìn thấy Hà Long mới hoàn toàn xác định, Hà gia còn lại hai huynh đệ cùng một cái tiểu cô đều tại. Lý Hòa tiến lên từng cái chào hỏi, kính xong thuốc lá lại giúp đỡ châm lửa. Nhị bá, lão cô thế nào? Hà Phương phụ thân là Hà gia lão đại, phía dưới là hai cái huynh đệ, hai cái muội muội, sinh bệnh nhỏ nhất tiểu muội muội. Hà gia nhị bá xoẹt một điếu thuốc, chỉ sọ não của mình từ, không phải quá linh quang, hôm qua cái coi là thật không qua. Kết quả buổi sáng nhìn xem, cũng không tệ lắm, Lý Hòa thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Hà Lão Thái Thái đã cùng chị em dâu nhóm trước vào trong bệnh viện. Hắn cũng sau đó đuổi theo, tiểu cô gia họ Phương, đột nhiên nhìn thấy Lý Hòa rất là băn khoăn, đối Lý Hòa nói, các ngươi có nhiều việc, trở về làm sao, chậm trễ không xong việc. Còn muốn lấy ngươi nướng thịt dê đâu? Lý Hòa nói xong, nhìn thấy bên cạnh Phương gia tiểu biểu đệ mí mắt sưng vù. Vỗ vỗ bả vai hắn nói, khốn đi, đi ngủ đi, đây cũng không phải là mấy năm trước bưng lỗ hồng bát uống bắp ngô bột phấn tiểu hài tử. Nghiễm nhiên cũng là choai choai tiểu tử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.